Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, sinh mệnh cách ly chi hoa. Vân Băng không cho sinh mệnh vòng xoáy xuất hiện thời điểm. Hắn thì cùng không có phóng thích võ hồn đồng dạng, nhưng là cái kia ba đạo hồn hoàn lại chứng thực lấy Vân Băng nắm giữ thứ hai võ hồn sự thật. Tại vừa mới người xem trên đài tiếng kinh hô không ngừng. Các chi không hiểu rõ Vân Băng đội ngũ cũng là không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên, không vẻn vẹn là song sinh võ hồn nguyên nhân. Còn có cái kia kỳ lạ màu xanh biếc hồn hoàn cùng hai đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Dù sao đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn a. Đại đa số phong hào đấu la trên thân cũng không thấy có một cái. Nhưng Vân Băng trên thân lại có ba cái. Tổ thứ ba khu nghỉ ơi. Đường Môn, bối bối trao mày, nhìn qua trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Vũ Hào, người cũng đã biết Vân học đệ cái kia 10 vạn năm hồn kỹ đến tột cùng có tác dụng gì. Cái này, ta cũng không biết. Bất quá ta biết đến là hai cái này 10 vạn năm hồn hoàn đều chỉ có một cái hồn kỹ. Nhưng uy lực đều là 10 vạn năm tầng thứ. Mà lại cái gì? Từ Tam Thạch nuốt một hớp nước miếng hỏi. Hắn đạt được cái này 10 vạn năm hồn linh lúc. Đương nhiên cũng đã nhận được một khối 10 vạn năm hồn cốt. Khối này hồn cốt nắm giữ hai cái hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, tại nhãn lực của hắn, Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy hồn kỹ đều quá quỷ dị, khó lòng phòng bị a. Hắn nhưng là thể nghiệm qua, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mặc dù là lão sư tại khống chế thân thể, thế nhưng loại sinh mệnh lực bị cưỡng chế tước đoạt tư vị thật không dễ chịu. Phong Dịch uống xong một miệng kém trực tiếp phun ra đi ra. Khụ, 10 vạn năm hồn cốt. Vũ Hạo ngươi làm sao không nói sớm a? Hoắc Vũ Hạo lườm hắn một cái, nói, ta không nói tứ sư huynh ngươi cũng cần phải nghĩ đến đi. U là 10 vạn năm hồn thú, 10 vạn năm hồn thú tất ra hồn cốt, đừng nói cho ta tứ sư huynh ngươi liền cái này cũng không biết. Ngạch, ta nghĩ đến hồn linh tình huống không giống nhau a. Ngươi nhìn, dù sao đều thẳng tiếp hóa thành hai đạo hồn hoàn. Phong Dịch có chút im lặng nói ra, còn nhìn thoáng qua ghé vào Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai ngủ phế tinh. Là ta sơ sẩy, mọi người về sau nhớ kỹ là được rồi. Đúng, Vân Linh nguyên nhân đặc thù một chút cũng không có cho Vân Băng cung cấp hồn cốt. Hoắc Vũ Hạo bổ sung nói, mọi người nhẹ gật đầu. Cái này bọn họ có người thì biết đến. Tiếp tục quan sát trên lôi đài trận đấu. Lúc này, Vân Băng đã đổi thành cực hàn băng điểu võ hồn hướng về hình ngọc bay đi. Vừa mới cái kia đóa màu xanh biếc hoa nhỏ chính là U tỷ mang cho hắn thứ hai hồn kỹ. Không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng tác dụng lại có thể xưng thần kỹ. Hồn kỹ tên vì sinh mệnh cách ly chi hoa. Tác dụng liền như là mặt chữ đồng dạng, cách ly sinh mệnh cách ly chi hoa tiến vào mục tiêu thể nội về sau. Sẽ trực tiếp cách ly đối phương toàn bộ sinh mệnh chi lực. Cái này mang ý nghĩa tựa như sinh mệnh tài quyết tước đoạt đối phương toàn bộ sinh mệnh lực về sau. Tử vong đồng dạng, nhưng cũng chỉ là như cùng chết vong mà thôi, bởi vì các loại sinh mệnh cô lập thời gian vừa tới. Như vậy đối phương liền sẽ khôi phục lại. Sinh mệnh cách ly chi hoa tạo tác dụng thời gian dựa theo tu vi của đối phương đến bình tĩnh. Vừa mới triệu hà sinh mệnh chi lực liền bị cách ly chi hoa cô lập 5 giây nhiều chút. Không đến 6 giây, 5 giây đây đã là một cái rất cao con số. Đủ để cải biến một trận đối chiến. Sinh mệnh cách ly chi hoa cùng sinh mệnh tài quyết trùm sáng tính chất là giống nhau. Không có thể ngăn cản, cưỡng ép tiến vào đối phương thể nội. Đồng thời nó không giống sinh mệnh tài quyết một dạng có thể khu trục. Muốn không bị ảnh hưởng, vậy liền tăng lên tu vi của ngươi đẳng cấp đi. Hiện tại sinh mệnh cách ly chi hoa đối phong hào đấu la là không có bất kỳ cái gì dùng ra. Hồn đấu la mà nói nhìn đối phương mạnh yếu, sinh mệnh chi lực bị toàn bộ cách ly. Triệu Hà trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chết giả. Cái trạng thái này sẽ lệnh hắn không có một chút phản kháng năng lực. Mặc người chém giết, bất quá, cái này hồn kỹ là có hạn chế. Nếu như cẩn thận đội ngũ thì sẽ phát hiện, Vân Băng làm dùng sinh mệnh cách ly chi hoa cái này hồn kỹ về sau. Cái kia 10 vạn năm hồn hoàn rất là ảm đạm. Hồn hoàn bên trong màu xanh biếc đường vân cũng biến thành màu xám. Nó hạn chế cũng là 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thời gian này sẽ theo Vân Băng đẳng cấp tăng trưởng mà rút ngắn. Vũ Dực chấn động, mấy hơi thở ở giữa. Vân Băng đi tới Hình Ngọc trước mặt. Hắn quyết định trước cùng Đế Lâm giải quyết hết nàng. Minh Linh chi hồn cái này võ hồn. Nói thật, thật sự là buồn nôn không được. Miễn dịch vật lý, nguyên tố công kích, bản thân lại là tinh thần công kích. Nếu không có Đế Lâm liên lụy, chỉ sợ Đái Hoa Bân bọn họ đã bị công kích của nàng. Bất quá Vân Băng Triệu Hà vẫn là quá tốt rồi. Tại hắn chém Triệu Hà về sau, tình huống vẫn là phát sinh biến hóa. Thang Lực trong đôi mắt lóe qua vẻ tức giận. Trên thân cái kia màu đen thứ 5 hồn hoàn bỗng nhiên sáng rõ. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Khủng bố huyết sắc tiếng gầm từng lớp khuếch tán mà ra. Chấn nhân tâm phách, sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Đái Hoa Bân cái kia hơn ngàn đạo tiếp tục nện xuống Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ trực tiếp bị này huyết sắc. Tiếng gầm cho chấn phá tản mờ. Đế Lâm Cực Hỏa Luyện Mục, Hỏa Diễm Hải Dương, cũng nhất thời bị cái này tiếng gầm bức lui, thậm chí không nhận khống chế của nàng, hướng về phe mình nhân dũng đến. Nàng lửa thế nhưng là không phân địch ta. Trong lúc nhất thời, Đái Hoa Bân bọn họ ào ào né tránh. Đồng thời, Hình Ngọc cũng động, trong miệng phối hợp thang lực phát ra một đạo cực kỳ khó nghe thét lên bên trong. Màu đen xám âm ba theo miệng của nàng bộ khuếch tán mà ra. Trong chốc lát, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên, Vu Phong 4 người tinh thần một bừng tỉnh, đồng thời phun ra một ngụm máu. Giang Nam Nam cũng rên khẽ một tiếng, khóe miệng rịn ra máu tươi. Màu đen xám âm ba đi qua Vân Băng thời điểm, một cỗ mang theo oán niệm cường đại tinh thần chi lực trực chỉ Vân Băng tinh thần chi hải mà đến. Bất quá, hắn tinh thần chi hải bên trong bích hồ nước màu xanh lục đột nhiên ra ánh sáng đem cái kia mang. Theo oán niệm tinh thần lực đuổi ra ngoài, một bên Đế Lâm kim trong mắt màu đỏ bên trong mỹ lệ gợn sóng lưu truyền. Tự nhiên không nhận ảnh hưởng gì. Cái này Hình Ngọc thứ 6 hồn kỹ, oán niệm chi âm, nhằm vào tinh thần chi hải phát ra công kích. Tinh thần lực không mạnh hơn người, tinh thần chi hải sẽ lập tức bị thương nặng. Không chỉ có như thế, oán niệm chi âm mang theo oán niệm sẽ thời thời khắc khắc ảnh hưởng tinh thần của ngươi, để ngươi không cách nào tĩnh hạ tâm thần. Đương nhiên có thể khu trừ, nhưng chiến đấu có thể đưa ra thời gian sao? Đáp án là tự nhiên không thể. Ngôn Phong công kích theo sát mà tới. Phía sau của hắn không biết cái gì thời điểm dài ra một đôi toàn thân hiện ra vì màu băng lam cốt. Rực, cốt rực ở giữa, toàn bộ là từ lam hào quang màu xám liên tiếp mà thành. Triển khai, chừng rộng 6 mét, lúc này hắn chính lơ lửng bầu trời. Toàn thân tản mát ra một tầng mãnh liệt băng hào quang màu xanh lam. Thân thể trên không trung bỗng nhiên phồng lớn mấy phần, hai cánh hướng về phía trước vỗ, hai đạo như là vũ khí đồng dạng băng lam sắc quang mang phân biệt hướng về Vân Băng cùng Đế Lâm. Thẳng đến mà đi, những nơi đi qua, lưu lại băng xương dấu vết, đó cũng không phải hồn kỹ, chỉ là kiềm chế Vân Băng cùng Đế Lâm thủ đoạn. Đón lấy, trên người hắn cái kia đệ nhất, thứ hai ba cái hồn hoàn mới đồng thời lóe sáng. Thân thể đột nhiên bành trướng gấp đôi. Cánh khổng lồ triển khai, trên không trung thay đổi thân hình, mục tiêu lại là Ninh Thiên cùng hắn bên người Giang Nam Nam. Theo sát, trên người hắn cái kia thứ hai hồn kỹ phát sáng lên. Ngôn Phong thân thể biến đến hư huyễn, trước người đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đầu cốt cách. Dài 2 mét, cao 1 thước, độ rộng 1 mét 50, đó là một đầu cự long xương sọ. Hắn võ hồn chính là cốt long, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN